Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, làm ta hầu gái thế nào? Dương Vũ dĩ nhiên không phải thật muốn đối Tiệt Thiên Giáo thánh nữ làm loạn. Hắn thật đúng là không phải kia một loại không có điểm mấu chốt người. Hắn bất quá là hù dọa một chút nàng một chút mà thôi. Để nữ nhân này biết sự lợi hại của hắn. Vốn cho rằng Tiệt Thiên Giáo thánh nữ sẽ bị hắn dọa khóc. Ai biết nữ nhân này lộ ra khuynh thành tiếu dung, mắt mang theo vũ mị chi sắc nói: "Đến a, có bản lĩnh ngươi liền đến, không đến không phải nam nhân." Tiệt Thiên Giáo thánh nữ yêu nghi ngờ động lòng người, xảo mắt ở giữa có tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt nàng dáng dấp đẹp mắt, thân thể càng là gợi cảm vô cùng. Nàng nói lời như vậy, không thể nghi ngờ là gây sự a. Huống chi, Dương Vũ cưỡi ở trên người nàng. Tư thế như vậy, quả thực là để cho người ta ước ao ghen tị. Mặc kệ cái nào nam nhân đều nghĩ dạng này ngồi lên a. Dưới loại tình huống này, Dương Vũ bị Tiệt Thiên Giáo thánh nữ như vậy khiêu khích. Hắn đâu còn có thể nhịn được. Hắn quát lớn, ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi bây giờ liền biết. Nói xong, hắn cúi người đi liền hôn tại Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trên môi. Tê, ngay tại hắn vừa hôn vào nàng trên miệng, hắn liền bị cắn một ngụm, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có như thế, còn cảm nhận được Tiệt Thiên thánh nữ nôn một viên đồ vật tiến vào trong miệng hắn. Hắn trước tiên liền phát giác được kia là một viên độc dược. Bá đạo dược tính bắt đầu ở trong cơ thể hắn tràn lan ra. May mắn trong cơ thể hắn có một sợi tiên khí, nhanh chóng đem độc dược này đè chế xuống dưới. Người xú nữ nhân này, Dương Vũ mắng to một tiếng, đối Tiệt Thiên Giáo thánh nữ lại là một trận cuồng đánh. Phanh phanh, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ có thiên y phòng ngự, đều chịu không được dạng này giận đánh. Đánh cho nàng máu tươi liên tục phun ra. Dương Vũ cảm thấy cơ hồ đem nàng đánh phế đi mới dừng lại. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ khó khăn nói: Ngươi vì cái gì không trúng độc? Ha ha, muốn biết a? Một lần nữa a? Dương Vũ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa cúi người xuống, thân tại Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trên môi. Lần này Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nhưng không có độc dược lại nhổ cho Dương Vũ. Cũng không có khí lực đi cắn Dương Vũ. Bị Dương Vũ bạch bạch chiếm tiện nghi. Tức giận đến nàng kém chút ngất đi. Vừa rồi nàng bất quá là kích thích Dương Vũ hôn nàng. Nàng lại lợi dụng độc dược hạ độc chết Dương Vũ. Phần này tâm cơ lại có mấy người có thể so sánh với. Đáng tiếc. Nàng lần này gặp được vạn độc bất xâm Dương Vũ, nàng cuối cùng tuyệt chiêu mất hiệu lực. Dương Vũ chiếm một chút ngoài miệng tiện nghi về sau, cũng không có làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, lấy ra một sợi dây thừng, trực tiếp đem Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trói lại. Đây chính là một đầu vương cấp dây thừng, muốn đưa nó kéo đứt cũng không dễ dàng. Dương Vũ càng là thuận tay đem Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trên người trang sức đeo tay đều hái xuống. Tỉ như càn khôn giới, vòng tay, tỉ như dây chuyền các loại. Hắn cũng thừa cơ ở trên người nàng lau chùi một vòng dầu. Ngoài miệng còn thì thào nói, ta cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi đừng như thế chừng ta. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, bắt đầu cùng Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nói điều kiện. Hắn nói, làm ta hầu gái thế nào? Cho ta một thống khoái đi. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ tuyệt nhiên nói. Trên người nàng kinh mạch đã bị Dương Vũ phong bế, lực lượng vận hành không được. Chỗ chết người nhất chính là linh hồn thương tích vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau nhức. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chữa trị không có khả năng. Đến mức ảnh hưởng tới nàng bộc phát thiên phú tiềm năng cơ hội. Nàng lật thuyền trong mương. Người xinh đẹp như vậy, chết rất đáng tiếc. Dương Vũ khẽ thở dài, dừng một chút hắn nói. không bằng ta đem ngươi chế tác trở thành mỹ nữ khôi lỗi đi. Mỗi ngày mang theo trên người nhìn xem cũng đẹp mắt, chỉ bất quá làm thành khôi lỗi về sau, cũng không biết còn có thể không giữ lại ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Đợi lát nữa biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nhìn xem sẽ buồn nôn a. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ sau khi nghe xong, bị tức đến toàn thân phát run. Nàng không sợ chết, nhưng là muốn bị chế thành một cái khôi lỗi. Nàng thật sợ, nàng thân là Tiệt Thiên Giáo thánh nữ, kiến thức rộng rãi, sớm nghe nói một chút đặc chế khôi lỗi thủ đoạn phi thường địa tàn nhẫn. Một khi trở thành khôi lỗi về sau, liền bị quản chế tại người, đồng thời đã không thể xem như một con người thực sự, mà là cái xác không hồn, hoàn toàn bị người bài bố. Nếu như nàng thật thành nói như vậy, không chỉ có là mình chịu tội, còn cho Tiệt Thiên Giáo hổ thẹn, nàng tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hắc hắc, sợ rồi sao? Sợ liền đem một sợi bản nguyên linh hồn lấy ra, làm ta hầu gái, so làm khôi lỗi muốn tốt. Dương Vũ cười nói, kỳ thật, hắn nơi nào sẽ chế tác khôi lỗi, bất quá là nói ra hù dọa một chút Tiệt Thiên Giáo thánh nữ thôi. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nói, thiên ký, thiên đan, ngươi muốn bên nào, ta đều có thể cho ngươi, lần này ta nhận thua. Dương Vũ khẽ lắc đầu, không có đáp ứng nàng đưa điều kiện, mặt khác thêm 10000 trung phẩm huyền linh thạch, còn có ta chuyến này thu hoạch linh bảo cho hết ngươi. Đường đường Tiệt Thiên Giáo thánh nữ cứ như vậy một điểm giá trị sao? Huống chi ngươi càn khôn giới trong tay ta, ta muốn lấy được bọn chúng rất dễ dàng. Ngươi hẳn là rõ ràng ta Tiệt Thiên Giáo là cái gì thế lực. Thật muốn làm tuyệt, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, đều không có cái gì kết cục tốt. Cho tới bây giờ còn dám uy hiếp ta, xem ra chỉ có thể đem ngươi lột sạch, đưa ngươi chế thành mỹ nữ khôi lỗi. Ngươi dám? Ngoặc kép chấm chấm. Tại sơn ngục bên trong hỗn qua, Dương Vũ có chuyện gì không làm được? Hắn không có đem Tiệt Thiên Giáo thánh nữ giải quyết tại chỗ, đó là bởi vì hắn từ nhỏ thân là quý tộc, có quý tộc phong phạm. Bây giờ đối phương bị bắt còn giả tỏi, hắn cũng không cần phải khách khí. Hẳn là cho một điểm nhan sắc nàng nhìn một cái, mới biết được sự lợi hại của hắn. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ gặp Dương Vũ có hành động về sau, rốt cục làm ra thông minh lựa chọn, đem một sợi bản nguyên linh hồn kêu gọi ra nói, linh hồn tại cái này, hy vọng ngươi đừng quá mức. Một sợi hư vô mờ ảo hồn lực, chỉ có linh hồn cường giả mới cảm ứng được. Dương Vũ linh hồn lực phi thường xuất chúng, hắn tất nhiên là có thể bắt được cái này một sợi hồn lực. Hắn không có thu cái này một sợi hồn lực, mà là thúc dục ngự hồn tâm kinh, đem cái này một sợi trong linh hồn lạc ấn một sợi hắn lực lượng linh hồn. Tại Dương Vũ làm như vậy thời điểm, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ cảm giác mình bị lớn lao xâm phạm, thân thể không ngừng run rẩy, cặp kia tràn đầy hận ý ngập trời ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hận không thể lập tức giết Dương Vũ, linh hồn cùng nhục thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Linh hồn diệt, nhục thân chết, linh hồn của nàng đụng phải Dương Vũ hồn lực lạc ấn, cũng cảm giác thân thể nhất tư bí địa phương bị Dương Vũ vuốt ve một lần. Nàng không buồn hỏa mới là lạ chứ. Dương Vũ đem ngự hồn tâm kinh tu luyện đến dẫn hồn giai đoạn đại thành, có thể phát huy ra linh hồn lực bộ phận ảo diệu lực lượng. Hắn hồn lực lạc ấn tại Tiệt Thiên Giáo thánh nữ linh hồn lực bên trên, tựa như là thực khắc cho nàng phủ lấy quấn chú. Nếu như nàng dám có nửa điểm dị tâm, hắn sẽ ở trước tiên lợi dụng mình cái này một sợi hồn lực diệt sát nàng. Đây là ngự hồn tâm kinh, thần kỳ cùng chỗ cường đại. Tốt, ngươi có thể thu hồi ngươi hồn lực. Dương Vũ lạc ấn hoàn tất về sau, xác thực cảm thụ đến Tiệt Thiên Giáo thánh nữ cảm xúc về sau, thỏa mãn nói, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ không cam lòng tâm trở về hồn lực của mình. Nàng nói, hiện tại ngươi có thể thả ta đi. Nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế. Chờ nàng thoát khốn về sau, nhất định phải đem Dương Vũ toái thi vạn đoạn. Đừng nóng vội, vừa mới ngươi như vậy hung tàn đối phó ta. Tâm ta linh thụ thương tổn thương, nhất định phải chỉnh đốn một chút mới được. Dương Vũ ngả ngớn điện nói, hắn không để ý Tiệt Thiên Giáo thánh nữ, đi đem mình lò kia thiên huyết đan thu vào. Lần này, hắn một lần luyện chế được 5 viên thiên huyết đan, mỗi một khỏa đều mang một đạo hết sức rõ ràng đan văn. Mùi thuốc hết sức nồng đậm, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nghe được hương vị kia, đều lộ ra vẻ động dung. Nàng thầm nói, thật sự là thiên đan. Dương Vũ thu thiên đan về sau, mang theo Tiệt Thiên Giáo thánh nữ đổi một chỗ yên tĩnh. Hắn chuẩn bị phục thiên huyết đan tăng lên huyết mạch chi lực. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cùng lão giao có sức liều mạng. Dương Vũ tìm xong địa phương về sau, vẫn là đem Tiệt Thiên Giáo thánh nữ buông ra. Hắn cảm ứng được lạc ấn tại Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trong linh hồn lực lượng thời khắc có thể trưởng khống, hắn một ý niệm liền có thể muốn Tiệt Thiên Giáo thánh nữ tính mệnh. Không sợ nàng dám phản bội, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trọng thương không nhẹ, lại một mực không được đến chữa thương cơ hội, thế nhưng là vẫn sinh cơ bất diệt. Đối Dương Vũ đòi hỏi đồ đạc của nàng, đừng có gấp, chờ ta trước nghiên cứu một chút. Dương Vũ không để ý Tiệt Thiên Giáo thánh nữ, lấy ra nàng trang sức vuốt vuốt. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ chặn lấy khí, lại không dám đối Dương Vũ như thế nào, chỉ có thể yên lặng vận hành huyền quyết trước khôi phục thương thế của mình lại nói. Ai biết, không bao lâu về sau, Dương Vũ đưa nàng càn khôn giới cấm chế phá hết. Bên trong càn khôn không gian sự vật hết thảy rơi xuống Dương Vũ cảm ứng bên trong. Trong đó mấy bộ thiếp thân nội y trước rơi xuống hắn tầm mắt. Đủ mọi màu sắc, rực rỡ động lòng người. Trêu đến hắn máu mũi trong nháy mắt bão tố ra. Người vô sỉ, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ đã nhận ra mình càn khôn giới cấm chế bị Dương Vũ phá. Đôi mắt đẹp nộ trừng khẽ kêu nói. Không nên kích động, ta cảm ứng được sát khí của ngươi, lại kích động ta trước hết giết ngươi. Dương Vũ lau một chút máu mũi nói, tiếp lấy hắn trên dưới xét lại một chút Tiệt Thiên Giáo thánh nữ tán tiếng nói. Nghĩ không ra ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà cũng hết sức lớn mật a. Cha cha, vừa mới Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nội y hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Không chỉ có mỏng. Hơn nữa còn trong suốt, cùng bình thường nữ nhân mặc quần áo cũng không quá đồng dạng. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ hận không thể giết Dương Vũ, nhưng nàng vẫn là nhìn. Nàng lộ ra một tia vũ mị chi sắc nói, có bản lĩnh chinh phục ta làm nữ nhân ngươi a, ta sẽ hào hào hầu hạ ngươi. Ha ha, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi chinh phục, bất quá không phải hiện tại. Dương Vũ cười nói. Hắn không lại để ý Tiệt Thiên Giáo thánh nữ, hào hào mà đưa nàng trong càn khôn giới đồ tốt đều rút lấy ra. Những vật này bao quát đại lượng huyền linh thạch, thảo dược, thậm chí là phong ấn châu rất nhiều đồ tốt. Không thể không nói Tiệt Thiên Giáo thánh nữ rất giàu có. Cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả người chưa hẳn so ra mà vượt nàng. Càn khôn giới bên trong đồ vật ngươi toàn cầm. Cái khác trang sức có thể trả lại cho ta đi. Bọn chúng đối ngươi không có tác dụng gì. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nói. Không nóng nảy. Ta nghe nói rất nhiều đại thế lực đem một chút trang sức chế tạo thành càn khôn không gian. Dương, Vũ lộ ra như hồ ly tiếng dung nói một tiếng. Lại tiếp tục lợi dụng linh hồn lực đối cái khác trang sức cấm chế khởi xướng xung kích. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ toát ra vô cùng vẻ áo não. Trong lòng kinh hô, xong, phanh phanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.